chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, nữ đế ghen. Ngươi xác định ngươi không có nói sai. Thư Hương Điệp triệt để ngây ngẩn cả người. Đương nhiên, không phải nói thắng liền có thể để công chúa tùy tiện đáp ứng bất kỳ một cái nào thỉnh cầu à. Ta liền muốn cái này vòng tay. Nhiếp thần duy trì cùng Thư Hương Điệp khoảng cách, miễn cho tạo thành hiểu lầm. Người gạt người. Thư Hương Điệp chợt kịp phản ứng. Nàng mới không tin thế gian sẽ có loại nam nhân này. Sự tình tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Người ý tứ sẽ không phải là mặt ngoài muốn vòng tay, thực tế ám dụ muốn ta đi. Chấm ngoặc kép, tựa hồ đã quyết định thật là lớn quyết tâm. Thư Hương Điệp có chút xoắn suýt mà cúi thấp đầu. Thanh âm ấp a ấp úng. Nhiếp thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn là phát hiện, vị này tam công chúa nội tâm hí so với ai khác đều nhiều. Mình tuyệt đối không thể cùng nàng như thế rông dài. Không phải vậy, sự tình sợ rằng sẽ diễn biến đến càng ngày càng loạn. Nhiếp thần nhẹ nhàng bắt lấy Thư Hương Điệp cổ tay. Không ngừng dựa vào hướng mình. Người quả nhiên có ý nghĩ này. Không nghĩ tới nhiếp thần thế mà lại nhanh như vậy bại lộ bản tính. Thư Hương Điệp rõ ràng không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Nàng hốt hoảng muốn phản kháng. Lại phát hiện nội tâm đúng là có mấy phần muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Toàn thân dường như cũng bị mất khí lực giống như. Mặc cho nhiếp thần bắt lấy cổ tay của nàng. Ta một mực lấy Thanh Nguyệt nữ đế làm gương. Tuyệt đối sẽ không tán thành bất kỳ nam nhân nào. Người si tâm vọng tưởng. Thư Hương Điệp ngượng ngùng đóng chặt hai con mắt. Bị bắt lại tay có chút hơi run. Nội tâm đã hoàn toàn không bị khống chế lâm vào hỗn độn. Thế mà sau một khắc, nhiếp thần lại một ra sức, trực tiếp kéo xuống vòng ngọc, đa tạ công chúa gặp lại, nói xong, nhiếp thần nhảy xuống lôi đài, phất phất tay, cấp tốc hướng về phía ngoài đoàn người đi xa. Thư Hương Điệp ngượng ngùng mở hai mắt ra, lại phát hiện nhiếp thần đã nhanh bị người ở ngoài xa sơn nhân biển chìm ngập. Ngoại trừ lấy đi vòng tay, hắn căn bản liền cái gì cũng không làm. Chờ một chút, chẳng lẽ hắn nói đều là thật? Hồi tưởng lại từng cảnh tượng lúc nãy, Thư Hương Điệp trong lòng cảm thấy như bị sét đánh. Ngươi trở lại cho ta. Chẳng biết tại sao, Thư Hương Điệp cảm giác nước mắt dường như đều tại trong hốc mắt xoay một vòng. Có thể nhiếp thần lại ngay cả đầu cũng không quay. Rất nhanh liền biến mất trong biển người. Hoàn toàn không thấy bóng người. Thư Hương Điệp thân thể mềm nhũn. Suýt nữa ngã quỵ, công chúa, người không sao chứ? May ra Bình Nhi nhanh chóng chạy đến bên cạnh, đỡ Thư Hương Điệp, ta, chấm ngoặc kép, từ nhỏ đến lớn, phàm là gặp phải đến Thư Hương Điệp nam tử, cơ hồ liền chưa bao giờ có không động tới tâm người. Nàng làm sao chịu được qua đãi ngộ như vậy? Thư Hương Điệp chỉ cảm thấy trong lòng một trận phát đau. Nước mắt làm ướt ánh mắt. Hoàn toàn không có cách nào khống chế tâm tình trong lòng. Chẳng lẽ chính mình còn không bằng một cái vòng tay sao? Ngoặc kép, người đối ngự Phượng Vương triều tam công chúa nhân sinh quan tạo thành mãnh liệt trùng kích, lấy được khen thưởng Thái Thanh Vạn Dẫn Quyết. Đô tốt a, nhìn kỹ một chút Thái Thanh Vạn Dẫn Quyết giới thiệu. Nhiếp thần không khỏi cảm thán một tiếng. Cái này Thái Thanh Vạn Dẫn Quyết chính là một môn tăng tốc tu hành tốc độ thượng cổ bí pháp. Theo tu luyện xâm nhập, thậm chí có thể cho tu hành tốc độ đạt tới gấp bội hiệu quả. Tu luyện đến tầng thứ 2, tu hành tốc độ nhanh đến gấp đôi. Tầng thứ 3 gấp 3, tối cao lại là có trọn vẹn 10 tầng. Nhưng Thái Thanh Vạn Dẫn Quyết tu luyện cực kỳ khó khăn. Muốn phải nhanh chóng tu luyện chỉ có thể dựa vào hệ thống điểm kỹ năng. Loại công pháp này, quả thực cùng chính mình hoàn mỹ phù hợp. Dùng hai cái điểm kỹ năng đem Thái Thanh Vạn Dẫn Quyết tăng lên đến tầng thứ 2. Trong nháy mắt, nhiếp thần hấp dẫn linh khí tốc độ dòng dã tăng lên gấp đôi. Liên tục không ngừng linh khí đại lượng tuôn ra vào thân thể. Mượt mà lấy hắn quanh thân. Nguyên bản tại trên lôi đài liền đã chạm đến đột phá biên giới nhiếp thần. Triệt để tiếp xúc đến sau cùng một đường. Bước vào trúc nguyên cảnh cánh cửa đồng dạng là một chương sàng chọn lưới lớn. đếm mãi không hết người cuối cùng cả đời đều không thể đột phá. Nhưng ở Nhiếp Thần trong mắt, Trúc Nguyên Cảnh cánh cửa lại là dễ như trở bàn tay. Theo cuồn cuộn linh khí không ngừng tụ hợp vào, Nhiếp Thần nơi đan điền bắn ra một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng, như là mãnh liệt sóng lớn. Cái này đạo khí tức trong nháy mắt quét ngang toàn thân, đem thể nội bã khu trục trống không. Cái kia đã định trước đem vô số người ngăn cản ở ngoài cửa cánh cửa cũng bị nhẹ nhõm vượt qua. Một loại buồn vô cớ thư sướng cảm giác trải rộng toàn thân. Nhiếp Thần cảm thụ được thân thể bắn ra lực lượng, thở phào ra một ngụm trọc khí. Chính mình không tốn sức chút nào liền đột phá đến Trúc Nguyên Cảnh. Đối tâm linh tạo thành trùng kích sẽ lấy được khen thưởng. Đồng thời theo đối tượng tu vi cùng thân phận địa vị tăng lên, khen thưởng cũng sẽ có tương ứng biến hóa. Mà đối nhân sinh xem tạo thành mãnh liệt trùng kích mang đến khen thưởng tựa hồ càng thêm phong phú. Xem ra thụ kinh ngạc trình độ cũng có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Trở lại Tửu Lâu, nhìn thoáng qua Nhiếp Thần, Sở Thanh Nguyệt nhẹ hừ một tiếng. Làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Người có thể thắng nhất triều công chúa kén phò mã lôi đài tỷ võ, nói không chừng nhiều cùng cái kia công chúa nói hai câu, liền có thể một bước trở thành nhất triều phò mã. Đến lúc đó dưới một người trên vạn người, nhiều tự tại a. Nhiếp Thần cười nói, bất quá là nhất triều phò mã mà thôi, lại làm sao có thể so ra mà vượt làm nữ đế phu quân. Chút chuyện này ta nên cũng biết. Ngươi, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, Sở Thanh Nguyệt lại là nghĩ không ra bất kỳ phản bác nào. Bất quá, Nhiếp Thần lời nói gió nhất chuyển, bỗng nhiên lặng lẽ ghé vào Sở Thanh Nguyệt bên tai. Nữ đế lại cùng cái kia tam công chúa không có cái gì ngọn nguồn. Vì cái gì tự hồ để ý như vậy vấn đề này? Chẳng lẽ lại là ghen? Ngươi nói cái gì? Tuyệt đối không có. Bản đế ích cốc mấy chục năm, sớm liền không biết bao nhiêu năm chưa ăn qua giấm, càng đừng đề cập bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy ăn giấm. Sở Thanh Nguyệt bỗng nhiên trận cước đại loạn, lời giải thích hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức thuyết phục. Lửa đèn lồng đỏ chiếu rọi ánh đèn vẩy vào nàng tuyệt khuôn mặt đẹp trên. Trong lúc nhất thời, đúng là không biết là đèn đỏ lên, vẫn là người say. Nhiếp Thần cười cầm lấy vòng ngọc, nhẹ nhàng nâng lên Sở Thanh Nguyệt cổ tay. Ngươi muốn làm gì? Sở Thanh Nguyệt hai gò má ửng đỏ, trải qua vô số sự tình, thậm chí từng lấy lực lượng một người chiến tam đế cũng không từng có bất kỳ hốt hoảng nàng. Giờ phút này, đúng là cảm giác trái tim như cùng một con thỏ nhỏ, tại phanh phanh phanh nhảy không ngừng. Không có gì, cũng là thưởng thức một chút. Nhiếp Thần chậm rãi đem vòng ngọc bọc tại Sở Thanh Nguyệt trên tay. Cái kia xanh biếc vòng ngọc cùng mỡ đông giống như trắng nõn hành lá ngón tay ngọc lẫn nhau làm nổi bật, tại ánh đèn chiếu rọi lộ ra phá lệ đẹp mắt, dường như bị dẫn dắt, thất thải niết bàn hoa linh khí tụ hợp vào vòng ngọc bên trong. Hai người lăn lộn tại một chỗ, không ngừng thấm nhuận lấy Sở Thanh Nguyệt thân thể, tiềm tàng tại trong cơ thể nàng không biết bao lâu hàn độc đúng là tại cái này bảy màu linh khí phía dưới liên tiếp lui tán. Khụ khụ, ngươi đừng xem, tại Nhiếp Thần dưới ánh mắt, Sở Thanh Nguyệt cảm giác thân thể đều phảng phất có chút cứng ngắc. Nhiếp Thần, không có cách, đẹp mắt như vậy mỹ cảnh, ai có thể nhịn xuống không nhìn đâu. Sở Thanh Nguyệt cảm giác nhịp tim đập tốc độ đã hoàn toàn không bị khống chế. Thất Thanh nói, ngươi có thể hay không đừng nói buồn nôn như vậy lời nói. Được. Vậy ta liền đem ngay lúc đó thư tình một lần nữa đọc một lần. Thế nhân đem ngươi gọi nữ đế, có thể ta chỉ nguyện ngươi trở thành một vòng thanh nguyệt. Chấm ngoặc kép, ngươi, giờ này khắc này người lương thiện cảnh, sợ là bất luận kẻ nào nhìn đến tuyệt đối không thể tin được. Cái này trốn ở cửa sổ về sau, cực lực che giấu trên mặt đỏ bừng chi sắc nữ tử, lại là đã từng cái kia cao cao tại thượng, làm cho người chỉ có thể ngưỡng mộ thanh nguyệt nữ đế. PS, ưa thích nhớ đến thêm cái giá sách a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.